Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3449, cửu tổ bảo phiến, càn khôn đều đảo, vùng vũ trụ này lúc sáng lúc tối, đều rơi vào một xương hãn trong luân hồi. Đây là không thể tưởng tượng nổi biến cố, ngàn tỷ cương vực đều nhuộm thành màu vàng. Vòm trời đều hóa thành một cái mơ hồ luân hồi thiên bàn. Đây là cái gì thể hiện? Quả thực đem luân hồi kinh tu hành đến cực hạn thể hiện. Thái Hoàng Cổ Vương trong nội vũ trụ ẩn núp cường giả tuyệt thế khủng bố. Có thể nói luân hồi một mạch lão tổ vấn thế. Đây là một lão già, tóc trắng xóa, khí huyết khô héo. Thế nhưng hơi thở của hắn quá khủng bố, xúc động đại vũ trụ gào thét. Hắn khí thế một khi phóng thích, trực tiếp liền có thể nghịch chuyển vô tận vũ trụ lực lượng bản nguyên, mở ra thuộc về hắn lĩnh vực thế giới. Cái này cũng là một tôn cổ vương, nhưng là hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, chiến lực có thể nói cổ thiên đình thiên đế. Màu vàng trong khi chớp con mắt, ngàn tỷ cương vực đều lúc sáng lúc tối. Ha ha, Thái Hiên lão tổ ra tay đập chết bọn họ. Thái Hoàng Cổ Vương phát ra điên cuồng rít gào, để ra tay hai đại cổ vương kinh sợ, là luân hồi tam tổ. Dĩ nhiên tự hạ thân phận giấu ở Thái Hoàng Cổ Vương nội vũ trụ bên trong. Hai đại cổ vương tâm đều lạnh nửa đoạn. Luân hồi tam tổ là kinh khủng cỡ nào, một tôn so với một tôn đáng sợ. Này Thái Hiên chính là luân hồi một mạch lão tổ một trong, sáng lập quá vô tận thần thoại, chiến lực kinh thế hãi tục, có thể nói tuyệt thế cổ vương, thượng vị cổ vương. Đan đế hít sâu một hơi, một vị này thật đáng sợ. Dưới cái nhìn của hắn, cực đạo đại đế chính là thượng vị cổ vương, cũng coi như chính là thượng vị đại đế. Đại đế cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đế cảnh giới này vốn là mảnh này giới tu luyện cực hạn. Thế nhưng tổng có một ít nhân vật đáng sợ, liền giống như cực đạo đại đế giống nhau. Chiến lực nghịch thiên, có thể chém giết đại đế. Đạo lăng cảm giác, đây mới là đại đế. Vị này Thái Hiên cổ vương uy thế khủng bố cực điểm. Khí thế của hắn so với hai đại cổ vương liên thủ sức mạnh còn muốn chấn thế. Một khi nổi giận, chư thiên đều đang run rẩy, vũ trụ đều ở gào thét, bao trùm ngàn tỷ dặm luân hồi thiên bàn bóng mờ ở ầm ầm chuyển động. Không nghi ngờ chút nào, Thái Hiên cổ vương tu luyện luân hồi kinh, đây chính là được khen là trong cổ sử đáng sợ nhất cổ kinh thư. Do đó dẫn đến này Thái Hiên cổ vương chiến lực nghịch thiên, đủ để chinh phạt một ít phổ thông cổ vương. Giết, hai đại cổ vương phát điên, cầm trong tay cổ vương binh đều đang thiêu đốt. Cố nhiên là thượng vị cổ vương, nhưng là hai đại thượng tộc cổ vương căn bản không phải người yếu. Bọn họ không đến nỗi như là gà đất chó sành giống nhau bị đánh giết. Nơi này bạo phát khủng bố đại chiến, cổ vương đang chém giết lẫn nhau. Thượng vị cổ vương lửa giận giáng thế, hắn khủng bố cực điểm, như một tôn nắm giữ luân hồi cổ vương, tràn ngập rung động chín tầng trời thập địa, vô địch chiến lực. Loại này đáng sợ động tĩnh, liền Bất Hủ Thành đều đang lay động, tất cả mọi người đều ngốc tiết. Côn Bằng Tiên Tàng động tĩnh đã đủ lớn, thế nhưng hiện tại có luân hồi một mạch thượng vị cổ vương ở phát rồ, là Thái Hiên cổ vương, các đại tộc đều sợ mất mật. Bởi vì loại này thượng vị cổ vương, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ tuyệt không vượt qua 10 vị, mỗi một vị đều là kinh thiên động địa vô thượng cường giả. Tam đại thượng tộc thủy tổ không ra, bọn họ đều là vô địch cự đầu. Ha ha ha, còn muốn giết ta tộc tiểu tiên vương. Hồng Mông Tiên Tàng bên trong, cầm luân hồi thiên bàn cường giả sắc mặt tâm lãnh. Thái Hiên cổ vương chiến lực phi thường đáng sợ. Hắn tự mình hộ đạo luân hồi tiểu tiên vương, tuyệt đối có thể bình yên vô sự trở về tổ địa. Hơn nữa lần này bọn họ cũng nghĩ dẫn ra một ít hậu trường người. Hai đại cổ vương, tuyệt đối là hai đại thượng tộc, gây nên tổ kiếm chủng tam đại thượng tộc tổn thất quá nặng nề. Hiện tại bọn họ nếu là ở mất đi hai đại cổ vương, chiến lực sẽ lại một lần nữa tổn thất lớn. Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả sắc mặt có chút khó coi. Tình cảnh này để luân hồi một mạch cổ vương cười nhạt lên. Chờ trấn áp đạo chủ, ở đánh giết này hai đại cổ vương, ta luân hồi một mạch cũng coi như là không có đi một chuyến uổng công. Vô liêm sỉ, tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả nóng tính giận dữ. Người xác thực là bọn họ phái đi. Tuy rằng cách vô tận thời không, thế nhưng một vài đại nhân vật y nguyên có thể nhìn rõ ràng một ít giao chiến hình ảnh. Hai đại cổ vương mặc dù là liên thủ, đối mặt Thái Hiên cổ vương cũng phải nghẹt thở. Phúc, hai đại cổ vương ho ra máu. Đối diện Thái Hiên cổ vương thật đáng sợ. Có thể nói một tôn cúi nhìn năm tháng ta vô địch cự đầu. Bao trùm ngàn tỷ cương vực luân hồi thiên bàn bóng mờ ở chuyển động thời khắc, đều phải đem bọn họ ép thành phấn vụn. A, hai đại cổ vương phát ra tiếng giống giận dữ. Bọn họ đang liều mạng, thiêu đốt trong cơ thể đế nguyên. Cổ vương binh đều ở hiến tế, thu được không gì sánh kịp chí cường sức mạnh, có thể miễn cưỡng cùng Thái Hiên cổ vương một trận chiến. Khủng bố vô biên chém giết, ngàn tỷ cương vực đều đi theo run, vô tận đại tinh ngã xuống, nơi này hóa thành một cái hủy diệt thời không, một ít đi ngang qua sinh linh đều đi theo chôn cùng. Tam đại cổ vương chém giết quá khốc liệt, mới vừa giao thủ liền khốc liệt cực điểm, vòm trời nhuộm huyết, hủy diệt khí thế làm người nghẹt thở, đáng sợ chém giết. Kéo dài không tới 30 hô hấp, hai đại cổ vương cả người nhuốm máu, nhưng là Thái Hiên cổ vương hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng. Hắn thần thái phi thường già nua, lần này xuất quan cũng là bị lâm thời tỉnh lại, không có thật tốt tĩnh dưỡng, muốn đi, tức đã là như thế. Thái Hiên cổ vương muốn giết hai đại cổ vương, cũng không phải khó khăn quá lớn. Hắn phát ra âm lạnh âm thanh, đã muộn, các ngươi muốn lưu lại tính mạng, ầm ầm, đại vũ trụ đều lõm xuống, Thái Hiên cổ vương càng ngày càng hung hăng, khô héo thể sắc thả ra ngàn tỷ lớp luân hồi trật tự sức mạnh. Hắn khí thế quá khủng bố, toàn diện ép về phía hai đại cổ vương, phải đem bọn họ chấn chết ở chỗ này, húng. Hai đại cổ vương phát điên, thiêu đốt đế nguyên, bọn họ tự biết đi không được, chỉ có tử chiến, trận chiến này đánh quá khốc liệt, cổ vương binh đều vỡ vụn, quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Hai đại cổ vương sắp chết, Thái Hiên cổ vương hao tổn càng ngày càng to lớn, người muốn theo chôn cùng, hai đại cổ vương tuổi thọ không nhiều. Bọn họ sắp chết phản công bên dưới, rung động năm tháng sông dài, vô tận trật tự lực đều đang thiêu đốt, đều xuyên thủng luân hồi thiên bàn, bùng nổ ra cuối cùng chinh phạt. Thái Hiên cổ vương sắc mặt đều nghiêm nghị, bùng nổ ra đỉnh phong sức mạnh, chống đối hai đại cổ vương sắp chết phản công, muốn giết những cổ vương này. Mặc dù là thượng vị cổ vương cũng phải đánh đổi một số thứ. Chỉ có điều lần này đánh đổi nặng nề đến mức tận cùng. Đại vũ trụ lập tức nổ tung, luân hồi thiên bàn bị đốt thành hư vô. Đây là một khẩu tiên lô ở đây hừng hực thiêu đốt, tỏa ra ngập trời tiên hỏa. Luyện tiên lô mới vừa khôi phục liền bạo phát đến nhất trình độ kinh khủng, như là một khẩu luyện hóa vũ trụ hồng hoang tiên lô, muốn rèn luyện vũ trụ đại thế. Ai, Thái Yên cổ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sức mạnh của hắn bị áp chế một đoạn. Hai đại cổ vương sắp chết phản công bên dưới. Thái Yên cổ vương bị thương nặng. Ầm ầm, lại là một khẩu khủng bố tiên côn đánh ra đến. Hỗn nguyên thiết côn sức mạnh đem hết toàn lực bạo phát. Bị thiên tôn cầm, rút hướng về Thái Yên cổ vương đầu lâu. Ầm ầm ầm, cuối cùng ép đáy hòm mới là nhất là bá tuyệt. Vũ trụ tinh không tựa hồ cũng rơi vào trong hủy diệt. Một khẩu cửu sắc bảo phiến kích động lên thời khắc, tinh vực hủy diệt, vũ trụ nổ tung, đầy trời tinh đấu bị trở thành cho tàn. Đây là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Cái thế tổ lực đang thiêu đốt, chín đại chí tôn tiên linh ở thức tỉnh, chín loại cái thế tổ lực hợp làm một thể. Năm tháng sông dày đều bị phiến cuốn ngược. Đây là chấn thế cội nguồn sức mạnh ở thức tỉnh. Khủng bố vô biên. Hết chương.